Vô địch kiếm vực, chương 1610, luân hồi quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tự nói với mình, Dương Diệp bị cái này đại trưởng lão làm có chút mộng, đang muốn nói, lúc này, cái kia đại trưởng lão đột nhiên nói. Thanh kiếm này chủ nhân, thân phận có chút đặc thù, người thừa kế kiếm của hắn, phải gánh vác trách nhiệm của hắn. Còn như trách nhiệm gì, hiện tại ngươi còn không cần biết. Chờ ngươi chân chính đạt được thanh kiếm này tán thành phía sau, ngươi tự nhiên sẽ biết là trách nhiệm gì. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Dương Diệp tự nhiên biết đạo lý này, hắn hơi trầm ngâm, sau đó nói. Tiếp thanh kiếm này, với ta mà nói, là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Đại trưởng lão nói, ngươi kế thừa kiếm này, một ngày thu được nó tán thành, ngươi sẽ thu được một cái thần bí thế lực tán thành. Thế nhưng... cũng là chuyện xấu, bởi vì ngươi đem gánh vác có chút trách nhiệm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, thanh kiếm này trước một đời chủ nhân, chết, vì trách nhiệm kia mà chết, thanh kiếm này trước một đời chủ nhân, mạnh mẽ sao? Dương Diệp hỏi, đại trưởng lão gật đầu, rất mạnh, siêu vượt trí cảnh tồn tại. Dương Diệp, ngươi còn muốn không? Đại trưởng lão nói, Dương Diệp nói, các ngươi Vũ gia sớm biết bên trong có thanh kiếm này. Thế nhưng các ngươi lại không cầm, là bởi vì sợ sao? Đại trưởng lão lắc đầu, ta Vũ gia trong con em, muốn nó rất nhiều người, rất nhiều. Thế nhưng, ngươi nên minh bạch, có lúc, không phải là nhân tuyển kiếm, mà là kiếm chọn người. Thanh kiếm này, nó lựa chọn ngươi. Dương Diệp gật đầu, hiểu, đại trưởng lão nói, cho nên, ngươi có muốn không? Muốn, Dương Diệp cười nói, đương nhiên muốn, hầu hết thời gian. Ta cũng tin tưởng duyên phận, ta nếu cùng nó gặp nhau, mà hắn lại tuyển trạch ta tin tưởng, đây chính là duyên phận. Đương nhiên, quan trọng nhất là nó có thể để thăng sức chiến đấu của ta. Hắn hiện tại cần nhất là cái gì? Thực lực, theo ám chi pháp tắc tăng lên, cộng thêm kiếm ý cùng sát ý dung hợp, hắn tuy là có thể chém giết chí cảnh cường giả, thế nhưng, đối với Dương gia cái này thế lực mà nói, còn thiếu rất nhiều. Hắn cần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đại trưởng lão xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi không phải là Dương Yên thủ hạ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng là Dương gia mấy vị thiếu gia trong một vị, đúng không? Dương Diệp gật đầu, sau đó cười nói. Đại trưởng lão sẽ không đi mật báo đi. Đại trưởng lão lắc đầu. Các ngươi Dương gia sự tình, ta cũng sẽ không đi dính vào. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Nhà đầu kia là gì của ngươi? Thê tử, Dương Diệp nói, hắn đương nhiên sẽ không nói là bằng hữu. An Nam Tĩnh bị ông tổ nhà họ Vũ coi trọng, không cần phải nói, toàn bộ Vũ gia khẳng định đều sẽ bồi dưỡng nàng, mà đối với loại này thế gia mà nói, bồi dưỡng một người, cái này nhân loại, tốt nhất là người một nhà. Mà muốn biến thành người một nhà còn không đơn giản, phương pháp đơn giản nhất chính là làm cho An Nam Tĩnh gả vào Vũ gia. Dương Diệp cảm giác được. Trước mắt cái này lão đầu đã có loại này ý nghĩ. Cho nên, hắn phải chặt đứt cái này lão đầu ý tưởng. Hắn cũng không muốn về sau ra một cái gì cưỡng hôn cầu huyết sự tình. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó gật đầu. Hiểu, như vậy như thế nào? Các loại, chờ tộc trưởng sau khi xuất quan, ta làm cho tộc trưởng thu nàng vì nghĩa nữ, có thể thực hiện. Các ngươi tộc trưởng lợi hại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp liền vội vàng hỏi, Ngân Hà hệ trung thiên vũ trụ, một trong mấy người mạnh nhất. Đại trưởng lão đạm thanh nói, một trong mấy người mạnh nhất. Dương Diệp vội vàng nói, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. An Nam Tĩnh có loại này núi dựa lớn, về sau ở Ngân Hà hệ trung thiên vũ trụ, cách kia hoàn toàn có thể đi ngang a. Đại trưởng lão lại nói, Dương gia các ngươi thế tử tranh lập tức phải bắt đầu, thế nhưng, bất kể là ngươi. Vẫn là nàng, thực lực cũng còn rất yếu, cho nên, ta hy vọng nàng có thể trong khoảng thời gian này ở lại Vũ gia. Các loại, chờ thế tử tranh lúc bắt đầu, nàng nếu muốn đi tương trợ ngươi, ta Vũ gia tuyệt đối không ngăn trở. Dương Diệp nhìn thoáng qua đại trưởng lão, lão đầu, ta đột nhiên phát hiện, các ngươi Vũ gia rất thông tình đạt lý a. Đại trưởng lão cười nói. Đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt, không phải sao? Vừa nói. Hắn cong ngón búng ra, một viên đen thùi lùi trái cây xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Luân hồi quả, đối với ngươi phải có trợ giúp. Dương Diệp không có tiếp trái cây, mà là hỏi, vì sao, cái này Vũ gia từ đầu đến giờ, thái độ trong lúc bất chợt thay đổi tốt như vậy, không chỉ có thông tình đạt lý, còn tiễn trái cây, điều này thật sự là có điểm khác thường. Đại trưởng lão cười nói, ta Vũ gia thiện ý, còn như nguyên nhân, hà tất tính toán nhiều như vậy, ngươi cứ nói đi. Dương Diệp trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói, có thể cho nhiều ta hai khỏa sao? Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cười nói. Đương nhiên có thể, vừa nói, hắn cong ngón búng ra, lại là hai quả trái cây xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp thu hồi cái kia ba miếng trái cây, sau đó đối với đại trưởng lão ôm quyền. Đa tạ, đại trưởng lão gật đầu, sau đó nói, đang ở ta Vũ gia sông đâm luân hồi cảnh đi, an toàn chút. Dương Diệp lần nữa ôm quyền, đa tạ, sông đâm luân hồi cảnh, có thể không phải là âm dương cảnh, đó là cần tinh thần lực cùng thần hồn tiến nhập luân hồi thế giới, dưới tình huống đó, hắn bản thể là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại Vũ gia nguyện ý vì hắn cung cấp nơi sân, cái này với hắn mà nói, tự nhiên là chuyện thật tốt. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía một bên hoa bào thanh niên. Vũ Minh, mang vị tiểu huynh đệ này đi diễn vũ các. Không được bất luận kẻ nào quấy rối hắn. Tên kia gọi Vũ Minh hoa bào thanh niên gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Xin mời, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cùng theo Vũ Minh xoay người biến mất ở xa xa. Dương Diệp đi rồi, đại trưởng lão sau lưng một ông già đột nhiên nói. Đại trưởng lão, ngươi vì sao đợi hắn khách khí như vậy? Đại trưởng lão xem lấy Dương Diệp rời đi vị trí hồi lâu, sau đó nói. Biết trước đó lão tổ tiêu thất trước đối với ta nói gì không? Hắn để cho ta mượn hơi người này. Nói đến đây, hắn sâu hấp một hơi, lại nói. Lão tổ nhãn quang, sao mà cao ta Vũ gia những thiên tài kia? Bao quát, đã nửa bước chí cảnh Vũ Minh, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng mà, hắn lại coi trọng trước mắt vị này chỉ là âm dương cảnh Dương gia thiếu gia. Đại trưởng lão phía sau, tên lão giả kia trầm giọng nói. Vì sao? Ta không có nhìn ra tiểu tử này có cái gì bất phàm. Hắn nào chỉ là bất phàm. Đại trưởng lão nói, kỳ thực, coi như lão tổ không nói, ta cũng sẽ mượn hơi hắn. Có thể làm cho thần kiếm công nhận người, thế nào lại là người bình thường đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thăm dò một hồi, nhìn Dương gia mấy vị thiếu gia bên trong, vị nào là kiếm tu. Còn nữa, truyền lệnh, ta Vũ gia đệ tử không được dính vào Dương gia thế tử tranh. Đã đứng thành hàng cũng phải lập tức cho ta rút lui ra khỏi. Lão giả kia gật đầu, sau tức thì xoay người rời đi. Đại trưởng lão nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói. Lần này Dương gia thế tử tranh, có chút ý tứ nữa à? Dương Diệp cũng không có đi diễn vũ các, mà là làm cho Vũ Minh dẫn hắn tìm được rồi cái kia Lục Ly Ca. Không có sao chứ, Lục Ly Ca nhìn thấy Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó cong ngón búng ra. Một viên luân hồi quả xuất hiện ở Lục Ly Ca trước mặt. Ngươi, Lục Ly Ca hơi ngẩn người, sau đó lại đem cái kia trái cây đạn đến rồi Dương Diệp trước mặt. Đây là Vũ gia đưa cho ngươi. Dương Diệp lắc đầu, nói, Vũ gia cho ta ba miếng. Đối với ngươi tốt như vậy, Lục Ly Ca kinh ngạc nói. Dương Diệp khoát tay áo, không nói cái này, ngươi là phải ly khai, hay là theo ta đi Vũ gia sông đâm luân hồi cảnh. Lục Ly Ca suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta muốn trở về chuẩn bị một hồi đang hướng đâm luân hồi cảnh. Dương Diệp gật đầu, cũng tốt, ta đầy cáo từ trước. Được rồi, Lục Ly Ca đột nhiên nói, người cái này ra hỏa, còn không biết tên ngươi đây. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Dương Diệp, Lục Ly Ca hơi ngẩn ra, tùy tiện nói, ta làm sao chưa từng nghe qua. Trở lấy, ca đại danh, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Ngân Hà Hệ. Xa xa, truyền đến Dương Diệp thanh âm, Lục Ly Ca, ở Vũ Minh dưới sự hướng dẫn, Dương Diệp tiến nhập võ giới, kỳ thực, võ giới cũng không phải là rất đại, tương đương với một cái Nguyên Vũ Thành như vậy đại. Tuy là không đại, thế nhưng, đây cũng là toàn bộ Nguyên Vũ hệ cường giả nhiều nhất địa phương, cũng là nhất an toàn địa phương. Nơi này là Vũ gia đệ tử nơi ở địa phương, cũng là Vũ gia hạch tâm, vì vậy, Dương Diệp ở cái này địa phương sông đâm luân hồi cảnh. Có thể nói là tuyệt đối an toàn, trừ phi có ba cái trở lên thế gia liên thủ. Chẳng qua, hiển nhiên sẽ không phát sinh cái loại này sự tình. Diễn vũ các, Vũ Minh đem Dương Diệp dẫn tới một gian lầu các trước, sau đó nói. Trong khoảng thời gian này, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Được rồi, đại trưởng lão để cho ta nhắc nhở ngươi, Dương gia các ngươi thế tử tranh còn có một tháng mà bắt đầu, ngươi sông đâm luân hồi cảnh. Dương Diệp gật đầu, không sao, tới kịp. Vũ Minh nheo mắt, ngươi biết ta sông đâm luân hồi cảnh dùng bao lâu thời gian sao? Dương Diệp lắc đầu, 3 năm, Vũ Minh nói, chọn 3 năm, hơn nữa cuối cùng còn thất bại, nếu như không phải là đại trưởng lão, ta sớm treo. Ta muốn nói là, luân hồi cảnh, không có đơn giản như vậy, cho nên, ngươi cuối cùng vẫn là muốn tinh tường. Dương Diệp gật đầu, đa tạ nhắc nhở, Vũ Minh khẽ gật đầu, ngươi yên tâm, coi như ngươi thất bại, cũng sẽ không rơi vào trong đó, đại trưởng lão hội xuất thủ tương trợ. Không nói, chúc ngươi nhiều may mắn, nói xong, bên ngoài xoay người rời đi, Vũ Minh đi rồi, Dương Diệp tiến nhập trong lầu, vừa mới bước vào đại môn. Trong mắt chàng cảnh chính là một hồi biến ảo, rất nhanh, hắn đi tới một mảnh không gian hư vô bên trong. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đối với Vũ gia có chút hào cảm, thế nhưng hắn vẫn để lại một tay, đó chính là hai cái huyết khôi, tại hắn tiến nhập Hồng Mông Tháp trong đoạn thời gian này. Nếu có người muốn ra tay với hắn, cái kia hai cái huyết khôi hội lập tức xuất thủ. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hồng Mông Tháp, đệ tam tầng trung, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, ở trong tay hắn là một quả luân hồi quả. Xem lấy cái viên này luân hồi quả hồi lâu, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Luân hồi tiểu thiên, chờ ta, Dương Yên, Dương Bán Thanh, các người cũng chờ ta, dứt lời. Dương Diệp trực tiếp đem cái viên này luân hồi quả nuốt xuống. Cách chương.